Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 872, Aokiji gia nhập vào. Xuất phát: Thánh Mariezoa, tổng bộ hải quân nguyên soái chỗ ở bên trong phòng làm việc. Lúc này, vị này đại biểu thế giới chính phủ nhất sao sao lực cơ cấu người thống trị trên ghế ngồi. Đang ngồi đã không phải hải quân nguyên soái Sengoku, mà là tân nhậm hải quân nguyên soái, nguyên hải quân đại tướng Akainu. Nguyên soái, căn cứ chúng ta ở Sabaody bày tình báo, có thể xác nhận CP tổ chức sở báo cho ta biết nhóm tin tức là chân thật. Tự tay gõ lên mặt bàn, Akainu suy tư về nói rằng, nói như vậy, Lâm Thiên bao quát kỳ hạ ám ảnh, cùng với trên đỉnh chiến tranh sau khi biến mất Rayleigh cùng thi. Chí hào toàn bộ ở chỗ này. Hiện tại liền mắt ưng cái này người độc hành đều gia nhập vào trong đó. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Trước mặt hồi báo hải quân tham mưu thiếu tướng, lắc lắc đầu nói, không phải tinh tướng, không gì hơn cái này nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ. Coi như là chúng ta tổng bộ hải quân cũng khó mà đối phó. Mà Lâm Thiên tụ tập những người này nhất định chuẩn bị làm việc của người nào đó chuyện lớn. Akainu tựa ở sau lưng trên ghế, trên mặt lộ ra một phen sâu đậm vẻ suy tư. Ở trên đỉnh chiến tranh mới kết thúc, đại hải trình một mảnh hỗn loạn thời điểm, Lâm Thiên lại tụ tập nhiều cường giả như vậy, khiến người suy nghĩ sâu xa a. Không sai, Phụ Thanh ứng nói, hải quân thiếu tướng mãnh nhưng vang lên cái gì? Nhẹ giọng hỏi, Akainu nguyên soái, chúng ta đây hiện tại có muốn hay không dựa theo Thiên Long nhân mệnh lệnh trước? Chấm ngoặc kép, còn đi cái gì đi? Akainu trực tiếp phẫn nộ cắt đứt. Hải quân mới vừa trải qua một phen toàn lực thay đổi. Aokiji tên kia ly khai. Trước Sengoku nguyên soái cùng Gap trung tướng cũng ẩn cư tiến hai. Bây giờ hải quân làm sao có thực lực bắt lại Lâm Thiên những tên kia? Còn như những cái này chỉ biết là Hoàng Thiên Long nhân. Tùy tiện tìm một lý do phụ họa đi qua là được rồi. Nói đến đây, phẫn nộ Akainu không khỏi tựa ở sau lưng trên ghế ngồi. Tự tay xoa nhíu chặt chân mày. Đến nơi này chỗ ngồi, Akainu rốt cuộc cảm nhận được Sengoku nguyên soái cách trước trước mừng rỡ cùng tự những lời này. Hiểu, nguyên soái, ta lập tức phải đi làm. Đang ở hải quân đề đốc tham mưu đang muốn ly khai. Akainu tự tay đem gọi lại. Chờ chút, còn có cùng bọn họ phía dưới thúc giục một cái. Thế giới đại trưng binh công việc mau sớm cho ta triển khai. Tuy là Akainu thành công đánh bại Aokiji làm tới hải quân nguyên soái, nhưng Sengoku thối lui, cho Akainu để lại một cái cự đại cục diện rối rắm. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, hải quân thương vong thảm trọng. Một nhóm lớn tinh nhuệ bây giờ còn nằm bên trong bệnh viện. Mà mất đi dâu trắng trấn áp hải tặc nhóm lại nhiều lần bạo động. Bây giờ hải quân coi như đem toàn bộ lực lượng phái đi ra ngoài cũng không đủ. Chỉ có mau sớm khởi động thế giới đại trưng binh mới có thể nhanh nhất bổ sung hải quân lực lượng. Bên kia, ở quần đảo Sabaody đã chuẩn bị xong Lâm Thiên đám người. Cũng rốt cuộc bước lên gần đi trước hành trình. Trải qua một phen đại kiểm tu cùng cải tạo Thousand Sunny tỏa sáng mới sinh cơ. Mặt trên đại biểu mũ rơm đoàn hải tặc cờ xí đã buông. Đổi lại một, khác biên độ hải tặc kỳ. Hai mắt thiêu đốt ngọn lửa đầu khô lâu. Một đạo hào quang màu vàng óng cắm ở bên ngoài chính giữa. Cờ xí chu vi vẽ lấy một mảnh xương mù dày đặc đồ án. Seki, yên tâm đi. Chúng ta sẽ an an toàn toàn trở về cùng Nasuki cáo biệt hoàn thành. Lâm Thiên phi thân nhảy, vững vàng tin tức ở Thousand Sunny đầu hạm trên bong thuyền. Thong thả nhìn quét hết trước mặt tụ tập rất nhiều thủy đoàn. Lâm Thiên trong lòng thở một hơi thật dài, bình tĩnh lại kích động nội tâm. Hồ lớn, xuất phát, hổn hển, to lớn buồm bị buông. Ở gió thổi trên biển gợi lên dưới. Dừng sát ở rễ cây bên trên Thousand Sunny bắt đầu khởi động. Khổng lồ hạm thân thể ở Rayleigh dưới thao túng ở ngoài khơi chợt ra một cái xinh đẹp đường ngoằn ngoèo thẳng hướng lấy Sabaody đàn bên ngoài hải. vực chạy tới, soạt soạt, thình thịch, vừa hoàn thành chuyển biến Thousand Sunny, vừa mới bắt đầu tăng tốc đứng lên, không hề có điểm báo trước một trận. Đứng ở trên bong thuyền mặt mọi người kém chút bởi quán tính bay rớt ra ngoài. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ dưới đất bò dậy Perona, ngẩng đầu quét mắt bình tĩnh bốn phía. Hiếu kỳ hỏi, lẽ nào chúng ta va phải đá ngầm rồi sao? Brook bưng đầu, đồng dạng từ dưới đất bò dậy. Định thần nhìn một cái, chỉ thấy ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài. Lâm Thiên đám người ánh mắt đều cảnh giác nhìn về phía trước mặt bình tĩnh hải vực. Lâm Thiên càng là nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hắn tới. Hắn là ai vậy? Perona cùng Brook liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến thật sâu nghi hoặc. Chỉ thấy Thousand Sunny ở mới vừa bị một tầng hàn băng bao trùm. Chu vi phách động sóng biển bảo trì ở cuối cùng phút chốc. Thousand Sunny thuyền vách tường tức thì bị tràn đầy hàn băng bao trùm. Trắng tinh băng nguyên bên trên. Một đạo tản ra bạch sắc dùng mình thân ảnh từ dưới thuyền bay lên. Một thân màu xanh nhạt áo khoác ngoài. Áo sơ mi trắng. Trên đầu mang đỉnh đầu đồng dạng màu xanh nhạt mũ. Trên trán đeo cái chụp mắt đổi thành một bộ kính râm. Cộng thêm cái kia cái cổ có thể thấy rõ ràng dấu vết. Cùng với bên mép lên râu ria. Aokiji so với lúc trước, biến hóa hoàn toàn là quá lớn, lớn có chút vượt quá mọi người dự liệu, cùng Aokiji có không nhỏ ân oán thi, Chí Hào trực tiếp đi ra, siết quả đấm nói, Aokiji, thật tốt quá, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ khả năng không thể tìm ngươi người này báo thù, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động tìm tới cửa, tại sao là muốn bắt chúng ta sao? Nói thật. Đi trước trong truyền thuyết hoàng tuyền. Cho dù là thi, Chí Hào trong lòng cũng không có sống đi ra nắm chặt. Dù sao cái loại này địa phương nhưng là trong truyền thuyết thần thoại. Vốn tưởng rằng về sau cũng đã không thể cùng Aokiji người này giao thủ. Không nghĩ tới người này đã xuất hiện. Nâng lên kính râm, Aokiji nói rằng, ai nha nha, ta hiện tại đã không phải hải quân. Tự nhiên không có nghĩa vụ tới bắt các ngươi. Đang nói coi như ta thật là hải quân, chỉ sợ cũng sẽ không cho là chỉ bằng vào mượn chỉ có ta một người là có thể đối phó các ngươi một. Nhóm người A, ngoặc kép, Lâm Thiên, Mát Ưng, Thi Chí Hào, Rayleigh cùng ám ảnh, những người này tụ tập cùng một chỗ. Coi như là hải quân tam đại tướng toàn bộ ra cũng làm không được bắt bọn họ. Không phải, phải nói hải quân hai đại đem. Vậy ngươi ngăn cản chúng ta muốn làm cái gì? Lâm Thiên đi tới trước. Hiếu kỳ hỏi. Ân, muốn ta làm cái gì đâu? Dường như có chút đã quên. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Aokiji tự tay vuốt đầu. Một bộ dáng vẻ trầm tư. Nhìn thấy Aokiji bộ dáng này. Lâm Thiên đám người nhất thời sững sờ. Đây là ngày xưa hải quân đại tướng Aokiji bộ dáng. Cái gì? Loại dáng vẻ này lại là hải quân đại tướng? Perona khó có thể tin tưởng chính mình trước mặt chỗ đã thấy nếu như vô số hải tặc nghe mà biến. Sắc hải quân đại tướng. Suy nghĩ hồi lâu. Aokiji rốt cuộc nhớ tới chính mình phải làm gì. A hát, ta nhớ bắt đi. Ta nghĩ muốn gia nhập vào các ngươi. Cái gì? Mọi người trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vẻ mặt chấn động nhìn trước mặt nói ra câu nói này Aokiji. Mọi người trong đầu một mảnh chấn động. Trong lòng không khỏi hỏi đây là thật sao? An người thứ nhất mở miệng. Aokiji, người đây sẽ không là nói đùa sao? Được rồi, tuy là ngươi là nguyên hải quân đại tướng, nhưng ngươi lại muốn gia nhập vào chúng ta. Đây không khỏi, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp. An trong lòng cũng không biết nên như thế nào để hình dung. Rayleigh theo sát lên tiếng. Aokiji. Không nói chuyện là bởi vì tranh đoạt hải quân nguyên soái thất bại hay là chớ nguyên nhân. Có thể trở thành vừa ly khai tổng bộ hải quân ngươi. Hiện tại gia nhập vào hải tặc trận doanh. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì? Robin mặc dù không có mở miệng. Thế nhưng đối với Aokiji hành động vẫn là hết sức khó hiểu. vô luận như thế nào bao quát Lâm Thiên ở bên trong. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng Aokiji. Một cái vừa ly khai hải quân mấy ngày hải quân đại tướng muốn gia nhập hải tặc. Lại chuyện như vậy nói ra so với lợn mẹ trong buổi họp cây còn không có có khả năng. Đúng lúc này, Aokiji bỗng nhiên chỉ vào biến đổi trầm mặc nhìn sự tình phát triển mắt ưng. Nói rằng, liền mắt ưng người này đều gia nhập vào các ngươi. Ta gia nhập vào lẽ nào lại không được sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, mở miệng mọi người thanh âm nhất thời líu lo biết. Quả thực, Aokiji nói không sai. Mắt ưng là một cô độc lưu lạc ở trên biển lang đây là toàn bộ thế giới đều biết được. Nói thật, lúc đó mắt ưng gia nhập vào thời điểm, mọi người khiếp sợ trong lòng so với lúc này còn khiếp sợ. Được rồi, đúng lúc này làm người lãnh đạo Lâm Thiên, đang trầm tư một phen sau đó mở miệng nói. Aokiji, người muốn gia nhập chúng ta cũng được. Tuy là ta là không ngại sự gia nhập của ngươi, nhưng chúng ta là một đoàn thể. Người nếu muốn thu được còn lại thành viên gia nhập vào mới được. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng từ Aokiji trên người tụ tập qua một bên vẫn không có mở miệng. Thi, Chí Hào trên người, chu vi ánh mắt chợt chuyển biến. Đem Thi, Chí Hào lại càng hoảng sợ. Cảnh giác nói, uy, các ngươi đều nhìn ta xong rồi gì đây? Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Thi, Chí Hào ở ngoài, mọi người cùng Aokiji cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ là bởi vì hải tặc cùng hải quân thân ở với bất đồng lập trường. Mọi người mới là địch nhân. Hiện tại Aokiji đã ly khai hải quân, làm không thuộc về bất luận cái gì thế lực Aokiji gia nhập vào bọn họ. Trong lòng mọi người cũng chẳng có bao nhiêu bài xích. Kỳ thực, Aokiji một cường giả như vậy gia nhập vào bọn họ, ngược lại tăng cường bọn họ phương này chiến lực. Đối với kế tiếp lữ đồ có nắm chắc hơn, duy nhất phải quan tâm là Thi, Chí Hào, giữa hai người bọn họ những chuyện kia nhưng là thế giới đều biết. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên nói ra những lời này. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thi, Chí Hào, đang ở mọi người trong lòng suy đoán Thi, Chí Hào sẽ cự tuyệt thời điểm. Ai biết Thi, Chí Hào cư nhiên đồng ý. Chỉ thấy Thi, Chí Hào nhún vai, lờ đễnh nói, ta là không sao cả. Nếu như các ngươi cũng không để ý nói, vậy hãy để cho Aokiji lưu lại đi. Để hắn gia nhập vào chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lần này, trong lòng mọi người càng thêm lăng loạn. Tình huống này phát sinh thực sự là một người biến đổi bất ngờ. Để tất cả mọi người xem không hiểu, Aokiji cư nhiên chủ động gia nhập vào bọn họ. Thì, Chí Hào còn đồng ý. Đây là bọn họ chuyển quá chậm. Vẫn là thế giới biến hóa quá nhanh. Nhìn chằm chằm Thi, Chí Hào, Aokiji phảng phất có ngộ hiểu. Mỉm cười, buông kính mắt trực tiếp nhảy xuống đầu hãm. Đã như vậy, vậy tạ ơn tạ đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nhìn tự nhiên thục cùng mọi người từng cái chào hỏi Aokiji. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nâng lên ánh mắt, hơi chút đảo qua Thi, Chí Hào liếc mắt, vừa rồi Thi, Chí Hào tuy là giả vờ ung dung, nhưng phía sau nói năng lộn xộn đủ để thể hiện lòng hắn bên trong không phải bình tĩnh như vậy. Lâm Thiên cũng không có nói thêm cái gì. Thi, Chí Hào dĩ nhiên đồng ý, nhất định có bên ngoài ý tưởng. Trên người lôi quang lóe lên, chói mắt lôi quang bổ về phía dưới khiết bạch băng mặt. Nhiệt độ điện lưu trong nháy mắt đem cầm cố Thousand Sunny khối băng đều hòa tan. Được rồi, mới đồng bạn gia nhập vào cũng hoan nghênh được rồi. Để chúng ta xuất phát a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.